Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, thần tích. Trở về đấu phá vị diện, Võ Thần Sơn bên ngoài. Theo vị kia oanh bạo mặt trăng võ đạo thần chiêu cáo thiên hạ, nói muốn ban ngày phi thăng thần giới, mời thế giới các tạp chí lớn cùng thế lực thủ lĩnh đến đây xem lễ về sau. Võ Thần Sơn bên ngoài chính là người đông nghìn nghịt, chân núi chỗ phân bố nhiều loại bao con nhộng biệt thự, lơ lửng xe bay, cơ hồ toàn thế giới người có mặt mũi, đều mang nhiều loại tâm tư đến đây xem lễ. Không thể không đến, cũng không dám không tới. Lúc này, chân núi, người, lưu dày đặc, các loại từ bao con nhộng công ty khai thác công trình đầy đủ mọi thứ. Biệt thự, quán bar, bể bơi, rất nhiều có thân phận đại nhân vật thậm chí còn mang đến bao con nhộng phòng hội nghị. Nghiễm nhiên là một cái tiểu thành thị bộ dáng, một gian đường hoàng hơi thở mạnh, ở vào vô số cảnh vệ bảo hộ nghiêm mật trong phòng họp. Tiến sĩ Brief đang ngồi ở bàn hội nghị chính giữa, một bên nghe lấy chính phủ báo cáo, một bên chờ đợi con rể của hắn phi thăng. Đột nhiên, một tên mang theo tròn gọng kính, híp mắt đôi mắt nhỏ mập mạp quan viên có thâm ý mà hỏi: "Ngài Tổng thống, xin hỏi, võ đạo thần đại nhân lần này tiến về thần giới, có thể sẽ còn trở về địa cầu?" "Ngươi cứ nói đi." Tiến sĩ đẩy trên sông mũi kính mắt, lạnh lùng nhìn trước mắt cái này gây sự mặt hàng. "A ha, ngài Tổng thống đừng nóng giận, ta chính là tùy tiện hỏi một chút." Mập mạp quan viên một mặt nịnh nọt tiếu dung, hắn vừa rồi hỏi cái này lời nói chính là tại thế lực sau lưng chỉ thị dưới, thăm dò chu thần rời đi kỳ hạn, lấy này chế định bọn hắn thế lực tương lai quy hoạch. Không nghĩ tới vừa mới lên làm tổng thống không có mấy ngày, tiến sĩ Brief cư nhiên như thế lão luyện, không hề giống một nhà khoa học, ngược lại càng giống là trải qua tôi luyện chính khách. Nhìn xem tiến sĩ lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt, mập mạp đầu đầy mồ hôi cười cười, đang muốn nói cái gì đền bù, đột nhiên mấy tiếng vang trầm nặng đánh gãy hắn chưa mở miệng. Đông, đông, đông, từng đợt đinh tai nhức óc tiếng chuông từ Võ Thần Sơn đỉnh khuếch tán ra đến. Đây là xem lễ tín hiệu, nhanh, leo núi. Chân núi vô số bao con nhộng trong phòng, xông ra từng đạo dày đặc người. Lưu, tại mấy vạn tên chính phủ cảnh vệ duy trì trật tự phía dưới, mới không có xuất hiện cái gì dẫm đạp sự kiện, leo núi đường chỉ có một đầu. Thuận theo thật dài thạch dài đi lên, sườn núi tràn ngập cổ phác vận vị cung điện nguy nga hùng tráng. Nhìn tâm hồn người chập chờn, nghĩ đến đây cái địa phương là một vị thần linh nơi ở. Leo núi đám người ở giữa tâm một lăng, trong lòng phảng phất nhận lấy áp chế. Mà tại Võ Thần Sơn đỉnh đón khách võ thần tông môn đồ càng là vô cùng kích động. Một chút gần đây bái nhập võ thần tông, thân gia thanh bạch võ đạo gia nhóm, tại Quy Lão tiên sinh Võ Thiên dẫn dắt dưới, đang đỉnh núi đứng thành hai nhóm, khí thế vô cùng hùng hồn. Đối với những này trong tông môn đồ đến nói, có thể mắt thấy môn phái tổ sư ban ngày phi thăng tiến về thần giới, loại này cổ vũ thế nhưng là bất kỳ lời nói nào đều không thể làm được. Theo thời gian trôi qua, cách chu thần ước định phi thăng thời gian càng ngày càng gần, quảng trường bên trên hội tụ người cũng càng ngày càng nhiều. Mấy vạn người đôi mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm Võ Thần Sơn đỉnh kim cung, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh, ước định phi thăng thời gian liền đi qua, có thể chu thần vị này võ đạo thần thân ảnh vẫn không có xuất hiện. Theo ánh nắng càng lúc càng nóng bỏng, đến đây xem lễ người có chút chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Tiếng nghị luận cũng lặng yên mà lên. Ta nhìn, lần này thần linh phi thăng, 8-9 phần 10 là không thành. Đều đến lúc này, vị kia võ thần đại nhân, làm sao còn không xuất hiện? Một tên Âu phục dày da người trẻ tuổi rất là không kiên nhẫn đối với bên người trung niên nhân. Nói, nhìn bộ dáng, rất rõ ràng là cái đời thứ hai. Bên người trung niên nhân nghe hắn kiểu nói này, tức giận quay mặt lại, trầm giọng mắng, nói hưu nói vượn, thần linh sự tình, cũng là ngươi có thể đàm luận. Ngươi có phải hay không quên một tháng trước, vị kia người mèo tổng thống là chết như thế nào? Giống nhau tràng diện, không ngừng đang chờ đợi trong đám người trình diễn, thậm chí bắt đầu có người hoài nghi, cái này thần linh có phải hay không tên giả mạo, tới, nhanh nhìn lên bầu trời. Đột nhiên, trong đám người, một vị mắt sắc khủng long người hét lớn một tiếng, tựa như kinh lôi, đốt lên quảng trường bên trên nhiệt tình, mọi người hướng phía bầu trời nhìn lại. Liền gặp một đạo thân mang bạch bào bóng người tại chói chang dưới ánh mặt trời. Từ cái kia phía chân trời xa xôi bay thẳng mà đến. Ánh nắng chiếu rọi phía dưới. Trên thân thể người kia tỏa ra ánh sáng lung linh. Liền tựa như thần nhân hạ phàm. Không, đây chính là thần. Mới vừa rồi còn người nghị luận phân phân nhóm. Lúc này đã kinh biến đến mức yên lặng im ắng. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Boku Jutsu những người bình thường. Lúc này càng bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Canh giờ đã đến, bản thần lập tức phi thăng. Chu thần một bộ áo trắng, đình trệ tại giữa không trung. Âm thanh trong trẻo rõ ràng không lớn, lại làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng có thể nghe. Nghe được thần linh mở miệng, trên núi dưới núi. Cũng không biết có mấy vạn người, lập tức bộc phát ra một tiếng chấn thiên gieo hò. Cái kia tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động đến phương viên mấy chục dặm chim thú vì thế mà kinh ngạc. Lập tức trốn xa, kim cung tầng cao nhất, Bulma chính si ngốc nhìn lên bầu trời bên trong chu thần. Nàng biết, chu thần chuyến đi này, chẳng biết phải bao lâu mới có thể trở về. Trên đường chân trời. Chu thần ánh mắt thấm nhuần ngàn dặm, cuối cùng nhìn chằm chằm liếc mắt kim trong cung Bulma, lại hướng xuống đất bên trên tiến sĩ Brief, quỳ lão tiên sinh cùng nhỏ Goku nhẹ gật đầu, lập tức quay đầu lại, tâm tình một nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Hệ thống, trở về đấu phá thương khung thế giới. Chu thần trong đầu, quả quyết nói, đinh. Vị diện truyền tống thỉnh cầu bên trong, khấu trừ 3.000 điểm nhân quả, túc chủ mời chờ đợi, đinh, đang đả thông đấu phá thương khung vị diện bình chướng, vị diện bình chướng đã quán thông, bắt đầu truyền tống, trong chớp mắt, một đạo ánh sáng mãnh liệt đoàn ở chân trời nháy mắt ngưng tụ, phảng phất thái dương giống nhau trở nên nóng bỏng quang sáng lên, không. Hẳn là so thái dương còn chói mắt hơn chói mắt. Đón lấy, tại vạn chúng chú mục phía dưới, một đạo quang trụ từ quang đoàn bên trong từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp đem chu thần bao phủ trong đó. Chờ võ thần sơn bên trên xem lễ mấy vạn người lấy lại tinh thần. Chu thần đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là ở chân trời ở giữa, còn ẩn ẩn có một cái màu ngà sữa chùm sáng. Đang chậm rãi tiêu tán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.